Chương 326, Nhất phẩm đan sư. Chương 326, Nhất phẩm đan sư Vô Cực lão tổ biết Nguyên Khánh lão tổ lời xác thực như thế, bất quá đó là đặt ở trước kia, hiện tại sao tự nhiên lại bất đồng, nhân tiện nói, ngươi khoan hãy nói, có lẽ ngươi thật là có cơ hội. Nguyên Khánh lão tổ căn bản cũng không tin tưởng lời của Vô Cực lão tổ, cho là hắn chỉ là tự an ủi mình, khoát tay nói, hai người chúng ta đại thế giới cách gần nhất, các ngươi Thiên Đô đại thế giới tình huống ta cũng không phải không rõ ràng. Nghe nói các ngươi Thiên Đô đại thế giới Ngưng Thúy Phong trên có một vị luyện đan sư, chính là ngũ phẩm, này trình độ cũng liền. Ta thương thế này, đừng nói là ngũ phẩm, chính là nhị phẩm, cũng là không có biện pháp. Ma vực Minh Sa đại tôn Minh Sa đoạt hồn sắc thực lợi hại vô cùng, chuyên môn tổn thương nhân nguyên thần, ta bị hắn liên tục đánh trúng hai pha tờ, mặc dù ta Thần Vũ tông dáng vẻ thương khung phương pháp tại thần hồn phòng ngự trên hiệu quả phi phàm, cũng ngăn không được liên tục hai lần công kích. Nói tới chỗ này, nhìn Vô Cực lao tổ liếc một cái, thấy hắn một bộ đã tinh trước bộ dáng, không khỏi có chút nghi hoặc nói, chán ở dê lẽ lại các ngươi Thiên Đô thật là có thể trị liệu ta thương thế. Người nhất phẩm luyện đan sư thật sự là quá mức rất hiếm, chính là ngay cả ta Già La đại thế giới lúc trước cũng chỉ có một vị nhị phẩm luyện đan sư, hơn nữa đã vất lạc, hoặc là Vô Cực đạo huynh ngươi còn có cái gì những biện pháp khác hay sao? Lúc này không chỉ là Nguyên Khánh lao tổ, đó của hắn chút hậu bối cùng đệ tử cũng đều từng cái một ngẩng đầu liền, vẻ mặt vẻ chờ mong nhìn Vô Cực lao tổ. Đi theo Vô Cực lão tổ một chỗ tiến vào Tử Dương chân nhân lúc này cười nói, thực không dám đầu giếm, nếu là mười mấy năm trước, nếu là gặp được Nguyên Khánh lão tổ thương thế này, chúng ta cũng là thuốc thủ vô sách, Thẩm Đan Tuyệt một cái ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế ra linh đan phẩm chất cho dù tốt, tối đa cũng liền miễn cưỡng áp dụng tại hóa thần cảnh. Nhưng đó là mười mấy năm sự tình trước kia, hiện tại ta Thiên Đô cũng không thiếu nhất phẩm luyện đan sư a, không chỉ là Nguyên Khánh lão tổ, Già La đại thế giới tất cả ở đây tu sĩ đều chấn kinh không hiểu, nhất phẩm luyện đan sư, điều này sao có thể? Luyện đan sư vốn đang tu luyện giới liền số lượng thưa thớt, hơn nữa phần lớn đều là ngũ phẩm phía dưới, phẩm cấp càng cao, số lượng càng ít. Lấy Già La đại thế giới làm thí dụ, nghiêng toàn bộ đại thế giới tài nguyên tới bồi dưỡng, lúc trước cũng liền ra một vị nhị phẩm luyện đan sư, chính là như vậy, vị này nhị phẩm luyện đan sư địa vị tại Già La đại thế giới cũng là cùng mấy vị quy chân cảnh lao tổ địa vị ngang nhau, lại càng đừng nói nhất phẩm luyện đan sư. Hơn nữa những luyện đan sư này, phẩm cấp càng cao, tính tình lại càng cổ quái, để cho bọn họ xuất thủ một lần cũng liền vượt khó khăn, giá lớn cũng phi thường to lớn. Mà tới được nhất phẩm loại này tầng thứ luyện đan sư, tài phú tài nguyên đối với bọn họ mà nói đã hoàn toàn không để ý, tự mình động thủ số lần cũng càng thưa thớt. Rốt cuộc luyện chế nhất phẩm linh đan, chỉ là linh dược, mỗi một chủng đều là vật báu vô giá, không có kia cái thế lực có thể tiếp tục không ngừng luyện chế loại linh đan này. Thế cho nên những cái này nhất phẩm luyện đan sư gần như đều là đem càng nhiều tinh lực phóng tới nghiên cứu thuật luyện đan phía trên, hoặc là dạy bảo đệ tử, muốn cầu bọn họ xuất thủ một lần, không tính luyện chế linh đan linh dược, chỉ là cờ ơn nở trả giá cao đều là rất nhiều thế lực lớn chỗ vô pháp thừa nhận. Càng trọng yếu hơn là, những cái này nhất phẩm luyện đan sư nơi ở phần lớn tại từng cái siêu cấp thế lực dưới sự bảo vệ, người bình thường căn bản vô pháp tiếp cận. Mà bây giờ, vị này lưu lại tiểu hồ tử tu sĩ nói cái gì nói bọn họ Thiên Đô đại thế giới có nhất phẩm luyện đan sư, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin, chẳng lẽ nhất phẩm luyện đan sư đây là muốn phiếm làm sao bằng không? Lấy Thiên Đô quy mô cùng thực lực, muốn bồi dưỡng được một vị nhất phẩm luyện đan sư, tuyệt không có khả năng. Nguyên Khánh lao tổ mục quang dừng ở Vô Cực lao tổ, phảng phất muốn từ Vô Cực lao tổ trên mặt biểu tình đoán được Tử Dương chân nhân lời này tính là chân thật. Vô Cực lao tổ thấy lão hữu như thế bộ dáng, liền cười nói, sống còn đại sự, ai dám đùa cợt ta Thiên Đô chẳng những có nhất phẩm luyện đan sư, mà còn không chỉ một vị. Lời này nói thật là hơi hợt, thế nhưng cho dù là đứng sau lưng Vô Cực lao tổ Tử Dương chân nhân cũng có thể từ trong giọng nói nhận thức xuất loại kia nhàn nhạt đắc ý cùng kiêu ngạo. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng cảm giác nghe có mặt mũi, đây chính là nhất phẩm luyện đan sư, đó là dốc hết một cái đại thế giới, hơn mấy trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng được tới một vị luyện đan tông sư, chính mình Thiên Đô chẳng những tự hành ra đời một cái, còn từ bên ngoài mời tới một cái, đem so với trước vô luận là tại thực lực còn nhân khẩu hay là khác biệt phương diện đều áp Thiên Đô một đầu Già La đại thế giới, hiện ở loại tình huống này cuối cùng cho bọn họ một loại hãnh diện cảm giác, làm sao có thể đủ không cho bọn họ kiêu ngạo đó. Nguyên Khánh lao tổ cũng không có để ý Vô Cực lao tổ ngự khí, ngược lại là trong nội tâm tràn ngập cuồng hỉ, rất là có dũng khí thay đổi rất nhanh, sống sót sau tai nạn cảm giác, tuy hai vị này nhất phẩm luyện đan sư còn không có chân chính xuất thủ, thế nhưng nếu như có thể đứng hàng nhất phẩm, vậy tuyệt không thể nào là hư danh nói chơi hàng người. Một đám Già La đại thế giới tu sĩ cũng là từng cái một phấn khởi vô cùng, lòng tràn đầy chờ mong, chỉ cần lao tổ còn hoặc là tương lai liền có đem giả la đại thế giới một lần nữa đoạt trở về hy vọng, bằng không chỉ dựa vào bọn họ những người này, vậy thật không biết năm nào tháng nào có thể đem cố hương đoạt lại. Nguyên Khánh lao tổ vốn đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, lúc này nhưng trong lòng nhất thời nóng lên, có thể sống lấy không ai nguyện ý chết. Vô Cực đạo huynh, nói nhanh lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thiên đô còn có vài vị nhất phẩm luyện đan sư hay sao? Vô Cực lao tổ cũng không liên quan tử, chỉ là nói, nơi nào sẽ có vài vị, không nhiều không ít, chỉ có hai cái. Các ngươi cũng biết, ta thiên đô Thái Bình lâu ngày, vừa mới bắt đầu cùng ma vực giao chiến thời điểm, tử thương thảm trọng. Bởi vì thiên tôn lão nhân ra ông ta liền mấy lần muốn mời một vị nhất phẩm luyện đan sư ngày nữa đều, tuy lúc trước một mực không có thành hàng, nhưng cũng không có cự tuyệt, thẳng đến trước đó không lâu, vị đại sư này địa phương cũng bị ma vực công phá, lúc này mới chằn trọc đi đến thiên đô, lại còn tại thiên đô đã thành lập cơ nghiệp đặt chân. Không biết vị này luyện đan đại sư là vị nào? Nguyên Khánh lao tổ đạt được khẳng định trả lời, trong nội tâm cao hứng, trên mặt thần sắc tựa hồ cũng tốt hơn nhiều. Ninh Trọng Huyền đại sư, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Ninh đại sư dĩ nhiên là Ninh đại sư, làm sao có thể chưa nghe nói qua, nghe nói vị này chính là có hy vọng kế thừa đan tôn tên là luyện đan đại tông sư, hắn luyện chế Trọng Huyền đan lại càng là đại danh đỉnh đỉnh. Không nghĩ tới vị này luyện đan tông sư vậy mà đi tới thiên đô, thật là làm cho người không tưởng được. Vị luyện đan sư này đặt ra vài loại hiệu quả phi phàm linh đan, tại từng cái thế giới đều là có tiền mà không mua được, thiên đô lần này thật đúng là được món lời cực kỳ lớn. Nói tới chỗ này, Nguyên Khánh lao tổ lại càng thêm hiếu kỳ, thiên đô một vị khác nhất phẩm luyện đan sư là nhân vật nào? Nhìn Vô Cực lao tổ đem người này đặt ở cuối cùng, hiển nhiên là đối với đằng sau vị luyện đan sư này càng thêm xem trọng, liền hỏi, vậy một vị khác luyện đan sư là nơi nào tới? Hắn hỏi lên như vậy, bao gồm Vô Cực lao tổ ở trong, cái khác thiên đô tu sĩ đều nở nụ cười. Nguyên Khánh lao tổ thấy vậy có chút ngoài ý muốn mà nói, như thế nào, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Ngược lại không có gì không đúng. Chỉ là không biết Nguyên Khánh đạo hữu có thể hay không đoán được người kia là ai, hoặc là lai lịch như thế nào. Nguyên Khánh lao tổ nghe vậy thật sự là đang suy tư một hồi, hiện lên nhiều cái danh tự, đều nhất nhất chối bỏ, cuối cùng dứt khoát mà nói, đoán không ra, theo ta biết mấy vị nhất phẩm luyện đan sư cũng khó có khả năng xuất hiện vào lúc này tại. Thiên đô Vô Cực lao tổ ha ha cười nói, ta nếu không phải nói, Nguyên Khánh đạo hữu bất kể như thế nào cũng đoán không ra tới, bởi vì người này là ta thiên đô tu sĩ. Hơn nữa hiện giờ niên kỷ bất quá chừng 30, tu đạo thời gian cũng chỉ có hơn 10-20 năm mà thôi, cái gì, không có khả năng giả la đại thế giới một đám tu sĩ nhịn không được la thất thanh. Nói đùa gì vậy, chừng 30 tuổi nhất phẩm luyện đan sư, đây tuyệt đối không có khả năng, mặc dù nói luyện đan sư cùng tu vi đồ uống quan hệ không phải là quá lớn, thế nhưng như tu vi không đủ cũng tuyệt không có thể trở thành cao cấp luyện đan sư, mà muốn trở thành nhất phẩm luyện đan sư, thấp nhất tu vi cũng phải hóa thần cảnh. Chẳng lẽ vị này thiên đô tu sĩ 30 tuổi tu vi đã hóa thần, còn có thể rút ra thời gian nghiên cứu thuật luyện đan, đây còn là người sao? Coi như là yêu nghiệt, cũng không có như vậy thái quá. Nguyên Khánh lao tổ cũng là gặp qua các mặt của xã hội nhân vật, thế nhưng cũng tuyệt đối vô pháp tưởng tượng, trên đời này còn sẽ có loại thiên tài này. Nếu là nói đối phương tu vi tại 30 tuổi thời điểm đạt tới hóa thần, tuy cực kỳ hiếm thấy, có thể từ xưa đến nay vô số năm trôi qua, có ghi lại cũng có một ít, thế nhưng đồng thời còn tinh thông luyện đan, vậy có 102. Lấy thiên đô nội tình cùng tài nguyên, Nguyên Khánh lao tổ bất kể như thế nào cũng tưởng tượng không ra, thiên đô có bản lãnh gì có thể tại một cái tu sĩ trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng được một vị nhất phẩm luyện đan sư. Nhất phẩm luyện đan sư cũng không phải cái gì đại bạch thái cải trắng, đừng nói nhất phẩm, toàn bộ tu luyện giới luyện đan sư cũng không nhiều, phẩm luyện đan sư cũng đã là một ít cỡ trung thế lực cung phụng, lên thất phẩm kia đều là tất cả thế lực lớn ngồi trên khách quý. Lục phẩm ngũ phẩm đã là có thể tự thành một phương thế lực. Này mấy cái cấp bậc đều là tu luyện giới bên trong chiếm quyết đa số luyện đan sư đẳng cấp, đến tứ phẩm trở lên luyện đan sư, có đôi khi căn bản cũng không phải muốn tìm liền có thể tìm được, chớ nói chi là nhất phẩm. Vô Cực đạo hữu là đang nói đùa sao? Coi như là năm đó đan tôn kia đợi kinh tài tuyệt diễm nhân vật, mấy trăm năm qua có thể nói nắp háp đương đại, thế nhưng lấy được tối cao thành tiểu thời điểm, cũng là hơn 200 năm sau. Đây đã là làm cho người ta chấn kinh đến khó có thể tin thành tựu. Ngươi nói kia cái thiên đô tu sĩ, làm sao có thể so với đan tôn còn lợi hại hơn? Nguyên Khánh lao tổ bất kể như thế nào cũng không thể tin tưởng sẽ có nhân vật bực này, này đã hoàn toàn thoát ly hắn có thể tưởng tượng khả năng. Nhưng khi nhìn thiên đô một đám tu sĩ tự tin bộ dáng, trong nội tâm không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ còn thực khả năng đản sinh loại này nghịch thiên tồn tại? Vô Cực lao tổ đắc ý cười nói, ngươi nói không sai. Đan tôn có lẽ thật sự làm không được, thế nhưng cũng không đại biểu đàn tôn đệ tử làm không được. A, ta nói vị này chính là đàn tôn đệ tử thân truyền, hiện giờ cũng đúng lúc là hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Đan Tôn đem y hải bát của mình đều chuyển cho vị này đệ tử, có thể hay không tạo ra được như vậy một thiên tài nhân vật? Cái này, Nguyên Khánh lao tổ đã không phải là chấn kinh rồi, mà là kinh hãi. Đan Tôn đệ tử thân truyền, Đan Tôn có đệ tử thân truyền sao? Như thế nào? Tu luyện giới chưa từng có truyền ra qua tin tức, chẳng lẽ Đan Tôn tại độ kiếp trước tại Thiên Đô để lại một đạo truyền thừa? Thế nhưng là tại sao là Thiên Đô?